Chương 677, mượn đao giết người. Tiền bối thật có lỗi, không có trang chủ cho phép, ta không dám đáp ứng. Chu Linh lắc đầu cự tuyệt. Mắt dài trung niên đấy mắt lướt qua một tia lanh quang, trên mặt chỉ là cười thản dưới. Kỳ thật hứa tiền bối chỉ là muốn nhìn một chút, đồng phát thể sẽ không tiết lộ. Các ngươi cần gì phải che đến như vậy kín đâu? Một tên áo hồng nữ tử không để ý địa cười cười. Nàng đương nhiên biết thủ hộ đại trận tầm quan trọng, hơn hết trước mắt dài trung niên, chính là nàng thượng cấp, cũng nên ý tứ một cái, biểu đạt mình lập trường. Mặt khác bốn vị lục địa thần tiên, đồng dạng là võ đạo tổng minh người, đều không nói gì, trong đó ba người lại âm thầm phóng xuất ra một sợi khí cơ, khiến cho Vô Linh Sơn Trang trong lòng mọi người kiềm chế, muôn phần khó chịu. Nhất là giống Tô Diễm như bọn người, càng là dung nhan tái nhợt, hô hấp dồn dập. Chu Linh thực lực so Tô Diễm như còn không bằng, bản thân đứng đấy, kém chút liền ngã xuống đất, may mắn đạt được Tân Trục Lưu một sợi khí cơ bảo vệ, hiểm hiểm không có xấu mặt. Một tên mũi tẹt nam tử cười nhìn lấy Tân Trục Lưu, tựa hồ còn muốn làm gì à, lại bị mắt dài trung niên tiện tay cản lại, nói, đã các ngươi không nguyện ý, hứa mộ cũng không tiện cưỡng cầu, cáo tử. Quay người rời đi. Mặt khác năm người có hơi cười, có lắc đầu, cũng là đứng dậy đi ra. Đáng giận kim đao lão nhân vỗ bàn một cái, sắc mặt tái xanh, trước đó truy sát ba đại thế gia địa tiên, sáu người này căn bản không chút xuất lực, hiện tại ngược lại bắt đầu bán tốt, còn đòi ngấp nghẽ Sơn Trang đại trận. Người si nói mộng phụ trách hành động lần này võ đạo tổng minh cao thủ, sớm đã mang người rời đi Huyền Vũ Châu, mà cái kia chút hưởng ứng hiệu triệu địa tiên, đều là hiệp nghĩa thoải mái hạng người, cũng không có ở lâu. Chỉ có sáu người này, mượn ổn định hậu phương cớ, lại tại nơi đây không chịu đi, còn đánh lên cửu huyền đại trận chủ ý không cần sợ hãi, bọn hắn không dám cường ngạnh động thủ, nhiều nhất âm thầm bức bách một cái, nhận nhất thời chi khí A Ngân kiếm tướng công bất đắc dĩ nói. Sáu người kia bên trong, địa vị cao nhất mắt dài trung niên, tu vi đạt đến thần quan cảnh tam trọng, đừng nhìn tựa hồ không cao lắm, nhưng đối phương lại là một vị thật nhị giáp địa tiên. Cái gọi là nhị giáp địa tiên, chính là gần nhất 2-3 tháng mới hưng khởi thuyết pháp. Nguyên lai thần cơ thư viện đối với không cách nào bài xuất lục địa thần tiên thứ tự, một mực canh cánh trong lòng, những năm này lại trong bóng tối nghiên cứu, rốt cục thiết kế ra một loại khảo thí lực công kích trận pháp bia đá. Căn cứ thần cơ thư viện thuyết pháp, muốn cho trận pháp bia đá sinh ra phản ứng, lực công kích nhất định phải đạt tới một giáp cấp độ. Cái gọi là một giáp cấp độ, tức là có được nhị lưu võ đạo, nhất lưu trung phẩm võ học tân tấn địa tiên. Tại tu luyện một giáp về sau, có khả năng buộc phát ra cực hạn lực công kích. Lấy thần cơ thư viện thực lực, lại là nhiều năm chủ hoạch, sớm đã tìm rất nhiều vị dạng này địa tiên tiến hành khảo thí, cho nên trận pháp bia đá tuyệt sẽ không ra sai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phi Mã Vương triều giang hồ bạo động. Nhất là tại Thiên Châu, địa tiên xuất hiện tần suất cao hơn nhiều đi qua, tựa hồ đều đối với trận pháp bia đá cảm thấy rất hứng thú. Dù sao trước đó, địa tiên cấp độ thực lực 10 điểm mơ hồ, cơ hồ khó mà vẽ điểm. Mà lực công kích, mặc dù không thể phán đoán chính xác một cá nhân thực lực, nhưng cũng là một cái trọng yếu tham khảo căn cứ. Không có người nào không hiếu kỳ. Về phần nói, hội không lại bởi vậy bại lộ bản thân chiến lực, trêu chọc không tất yếu phiền phức, cơ bản không tồn tại. Thứ nhất, khảo thí lực công kích, hoàn toàn nhìn cá nhân phát huy, ai biết ngươi có không hề sử dụng toàn lực. Thứ hai, coi như không có khảo thí, một người đại khái cấp độ thực lực, vẫn là lừa không được người khác. Nói cho cùng, trận pháp bia đá, chỉ là minh xác cấp độ vẽ điểm thôi. Cho nên mấy tháng gần đây, cơ hồ toàn giang hồ cũng đang thảo luận chuyện này. Bởi vì khảo thí địa tiên khá nhiều, một chút tin tức vậy không thể tránh né địa lưu truyền ra. Bất nhập lưu địa tiên, hẳn là thấp nhất tầng thứ địa tiên, đi lên chính là một giáp địa tiên, loại này nhân số lượng cũng không ít. Dù sao không có đạt tới nhị giáp cấp độ, đều xem như một giáp địa tiên, công lực khoảng cách từ 60 năm đến 120 năm không đợi. Nhị giáp địa tiên, công lực khoảng cách tại 120 năm đến 180-100 năm ở giữa, cứ thế mà suy ra. Nơi này đặc biệt muốn vạch là, bất luận kẻ nào tại tu luyện tới trình độ nhất định về sau, tốc độ tiến bộ đều hội chậm lại, thậm chí tiến không thể tiến. Cho nên nhị giáp cấp độ, chỉ cũng không phải là tân tấn địa tiên tu luyện 120 năm sau lực công kích, mà là bảo trì trước một giáp tốc độ tiến bộ, trên lý luận có thể đạt tới lực công kích. Dưới tình huống bình thường, một vị nhị giáp địa tiên, khẳng định so một người tu luyện 120 năm tân tấn địa tiên càng mạnh vị kia mắt dài trung niên, nghe nói tiến vào thần quan cảnh mới hơn 90 năm mà thôi, nhưng đã là nhị giáp địa tiên, nói do nó hoặc là võ đạo, hoặc là võ học, tất có chỗ hơn người. Nhẫn nhất thời chi khí Tô Diễm Như lạnh lùng nói, các ngươi đại khái còn không biết, những ngày gần đây, mỗi đêm đều có người vụng trộm tại sơn trang trên dưới tìm kiếm, tựa hồ tại tìm đồ. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, Tô Diễm Như là một cái duy nhất nắm giữ vô linh sơn trang một nửa trận pháp người, cho nên một khi có người tới gần nơi quan trọng, nhất định có thể bị nàng cảm ứng được. Cũng may cửu huyền trận pháp thực sự ẩn nấp, cửa vào thiết kế cũng là xảo đoạt thiên công, người kia cũng không tìm được. Bọn hắn càng như thế vô sỉ cái này, ngay cả Ngọc Phủ Nương Nương cũng không thể bình tĩnh, kêu lên, cũng không thể để bọn hắn tiếp tục không kiêng nể gì cả a không có người nói chuyện. Bởi vì mọi người bất lực địa phát giác, bọn hắn vờ ơ ý mà không có biện pháp. Phân rõ phải trái, đối phương chỉ là trên miệng điểm vài câu, hy vọng dòm ngó trận pháp chi bí, ngươi nói hắn lén lút, dục hành bất quỹ, chứng cứ đâu động thủ, toàn bộ vô linh sơn trang. Ai là sáu người kia đối thủ đừng nói sáu người, tùy tiện xuất ra một cái đến, đều đủ để nghiền ép toàn trang. Chu Linh nói, chỉ có thể chờ đợi trang chủ trở lại hăng nói. Không được Tô Diễm Như trầm giọng nói, ta hy vọng việc này, đều nát tại chư vị trong bụng, nhất là không thể nói cho Nhạc Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc trở thành lục địa thần tiên tin tức, đã truyền về Huyền Vũ Châu, giang hồ quả thực oanh động một trận, nhưng chính vì vậy, Tô Diễm Như mới lo lắng hơn Thạch Tiểu Nhạc. Mục tú tại lâm, gió vẫn thổi bật dễ. Thạch Tiểu Nhạc dù sao quá trẻ tuổi, nếu là cùng cái kia sáu vị điệu tiên phát sinh xung đột, thế đơn lực cô tình huống dưới, khó tránh khỏi phải bị thua thiệt, huống hồ đối phương còn đỉnh lấy võ đạo tổng minh tên tuổi, đắc tội hội cực kỳ phiền phức. Thực lực kém xa nhân tình huống dưới, lại không thể nhịn, cũng phải nhịn đám người lẫn nhau nhìn chăm chú, bất đắc dĩ gật gật đầu. Bọn hắn biết Tô Diễm Như nỗi khổ tâm, cho nên bội phục hơn nữ nhân này. Đà chủ, đám người này tờ hờ ớ tờ là cho thể diện mà không cần, thiệt thòi chúng ta còn ngàn dặm xa xôi chạy đến giúp đỡ bọn hắn, chẳng lẽ cứ tính như thế sao trở về khách phòng, mũi kẹt nam tử hỏi. Hắn là mắt giải trung niên chân chính tâm phúc, cho nên mười phân giải đối phương nội tâm ý nghĩ. Tính toán ta hứa Trấn Hải muốn cái gì, còn không có không chiếm được, chỉ là một cái Huyền Vũ Châu thế lực nhỏ, vậy vọng tưởng cản ta hứa Trấn Hải lạnh cười không thôi. Nghe vậy. Mũi kẹt nam tử ánh mắt lấp lóe không ngừng. Vô linh sơn trang kiêng kỵ bọn hắn sao lại không phải bó tay bó chân, đỉnh lấy võ đạo tổng minh đại danh, chí ít bên ngoài không thể làm ra làm trái đạo nghĩa sự tình. Với lại phiền toái nhất vẫn là cái kia chưa từng gặp mặt Kỳ Lân, lấy đối phương thiên tư, nếu không thể giáng một gậy chết tươi, tốt nhất đừng đắc tội. Mũi kẹt nam tử biết rõ Hứa Trấn Hải tâm cơ thâm trầm, nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ có biện pháp, hỏi. Đà chủ có gì diệu kế? Hứa Trấn Hải trên mặt lộ ra một tia âm trầm quỷ dị biểu lộ, nói cho ngươi một cái bí mật, trước đến báo thủ Kỳ Lân điệu tiên bên trong, còn có một cái không đi, với lại lẫn vào sơn trang lâu ngày mũi kẹt nam tử biến sắc. Hắc hắc, người kia tinh thông hoán hình chi thuật, hơn hết xảo cực kỳ, bản đà năm đó vậy học được một môn thiên nhãn thuật, vừa lúc xem thấu hắn ngụy trang. Hứa Trấn Hải cười tủm tỉm nói, nguyên bản nếu như vô linh sơn trang thức thời một chút, bản đà có lẽ còn sẽ làm cái thuận nước dong thuyền, động thủ đổi người, đã bọn hắn không phối hợp, vậy liền không có biện pháp. Vì do ngó cửu huyền đại trận, Hứa Trấn Hải đã dùng hết biện pháp, thậm chí từng lấy tinh thần bí thuật khống chế quá Tô Diễm Như, ý đồ moi ra trận pháp bí mật. Na Ho có thế đoa nở được cờ, cái danh xưng này Kỳ Lân thân nhất tiểu di, thế mà vậy chỉ biết là một nửa trận pháp, chờ hắn nếm thử câu thông một nửa khác trận pháp lúc, kém chút liền chúng phải trận pháp phản vệ. Chính là lần kia, Hứa Trấn Hải biết cửu huyền đại trận xa so với tất cả mọi người nhìn thấy thân bí, vậy kiên định hơn mưu đoạt chi tâm. Đà chủ y tư la mấy ngày nữa chúng ta liền làm bộ rời đi, chúng ta vừa đi, cái kia điệu tiên nhất định sẽ tìm vô linh sơn trang phiền phức. Chờ hắn giết người xong, chúng ta lại trở về, đến lúc đó không có người kích phát trận pháp, còn sợ tìm không thấy đầu mối then chốt sao, nhưng vạn nhất người kia không thành công đâu sợ cái gì, người kia thực sự quá nói nhảm. Chúng ta có thể từ bên cạnh hiệp trợ mà. Nguyên bản vô linh sơn trang thức thời một chút, Hứa Trấn Hải cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, thậm chí cao hứng, còn sẽ làm cái thuận nước dong thuyền, đuổi một đuổi cái kia ngụy trang địa tiên. Bất quá bây giờ, chỉ có thể trách vô linh sơn trang không biết tốt xấu, tự chịu diệt vong ha ha ha, đà chủ quả nhiên diệu kế nghe được Hứa Trấn Hải lời nói, mũi kẹt nam tử giơ ngón tay cái lên, một bộ ngũ thể ném bộ dáng. Ba ngày sau, Hứa Chấn Hải chờ 6 người cáo từ rời đi. Tân Trục Lưu dẫn người đưa đến cửa sân trang. Các ngươi nói, hắn là thật từ bỏ à? Hội sẽ không có âm mưu gì? Hạ Vân Tịch nhíu lên đẹp mắt đại mi, luôn cảm thấy sự tình có chút khác thường. Phân phó, sơn trang tăng cường đề phòng, một phương đỉ hệ nở khác cờ, lại một lần nữa mở ra cửu huyền đại trận, chờ thạch trang chủ trở về. Tân Trục Lưu sớm đã thích ứng sơn trang trang chủ thân phận, lúc này liền hạ quyết sách. Bất kể như thế nào, cẩn thận một điểm tổng không sai, dù sao cửu huyền đại trận tiêu hao lực lượng, sau này chậm rãi đều có thể bù lại. Cuối cùng đã đi, các ngươi tử kỳ cũng muốn đến. Sơn trang một chỗ thiên phòng bên trong, một vị trung thực hán tử nhìn xem nên phong các phương hướng, khỏe miệng lộ ra hung tàn ý cười. Võ đạo tổng minh người đã đi, hắn còn có điều kiêng kỵ gì, tin tưởng kỳ lân vậy nhận được tin tức đi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mình dứt khoát đến cái đại khai sát giới xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.